tôi ship đối thủ ích tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mẹ kế của Cố Y Lương náo loạn một trận như vậy, dĩ nhiên chẳng còn tâm trạng tập diễn nữa. Tôi với Cố Y Lương hẹn hôm khác tính sau. Chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Tắm rửa xong xuôi trèo lên giường. Tôi trả lời mấy tin nhắn. Tâm hồn treo ngược cành cây lướt điện thoại. Chưa lướt được mấy cái đã lật mặt sau ra xem. Ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chữ ký trên ốp điện thoại. Chỉ đơn giản là hẹn nhau ăn một bữa cơm. Vậy mà chẳng hiểu sao lại trở nên thân thiết với Cố Y Lương. Lại vô tình bắt gặp một mặt rất thật của hắn. Tình cờ phát hiện ra Cố Y Lương đúng là đã từng trò chuyện gián tiếp với tôi. Rồi không hiểu thế nào lại chen chân vào việc nhà của hắn. Trở thành fan của Cố Y Lương như một lẽ đương nhiên. Lại còn xin được chữ ký hắn để giả bộ cho giống. Đúng là một ngày sóng gió triền miên chắc trở trăm bề. Ốp điện thoại của tôi là ốp trong. Bị Cố Y Lương dùng bút dạ nét to màu vàng kim ký lên. Cả cái điện thoại trông cứ như là fan good của hắn. Cầm trên tay cứ có ảo giác nóng nóng. Sản phẩm ăn theo của các ca sĩ, diễn viên hoặc tác phẩm văn học, phim ảnh VV. Không biết thế giới này điên rồi hay là tôi điên rồi. Cố Y Lương nói có qua có lại. Đưa bút cho tôi. Bảo tôi cũng ký tên mình lên ốp điện thoại của hắn. Thật tình cờ và bất ngờ. Hắn cũng dùng ốp trong. Cho nên bây giờ hai đứa đang dùng ốp đôi. Cái loại mà giống ốp tình nhân hơn cả mấy cặp yêu nhau thứ thiệt ấy. Tôi nghĩ chắc là Cố Y Lương điên rồi. Cùng là iPhone X, hắn dùng màu bạc. Tôi dùng màu ghi đậm. Chữ ký màu vàng lấp lánh ánh nhũ khiến cho cái ốp cứ như vừa được khai quang. Tôi nắm tên hắn trong tay. Hắn cũng nắm tên tôi trong tay. Ngọt ứ chịu nổi luôn á. Tôi muốn chụp một tấm ảnh hai cái ốp cạnh nhau xong dùng Weibo Tiểu Trần đăng lên Super Topic quá. Nhưng mà không được. Cái cảm giác không thể chia sẻ hin với shipper nương tử thật sự dày vò kinh khủng. Bứt rứt ruột gan lắm ấy. Tôi ngứa ngáy khó chịu cuốn chăn lăn lộn trên giường. Đột nhiên nhớ ra hồi sáng có gặp William Liam Will. Đoán rằng hôm nay cô nàng chắc sẽ múa bút bung lụa. Hèn mở Weibo của cô nàng ra xem. Ủa, sao lại yên bình thế nhỉ? Đến một gợn sóng cũng chẳng thèm nổi lên. Không up Weibo, không up lên Super Topic, cũng không đăng fic. Dưới bình luận có người hỏi thăm có người dục đăng fic. Cô ấy cũng không trả lời. Tôi mò profile Weibo của cô nàng. Tìm ra được tài khoản Lobster. Bên đó cũng y chang không cập nhật gì cả. Thậm chí còn không thấy khoe tấm banner couple có đủ chữ ký chính chủ nữa. Chắc không phải trên đường về xảy ra chuyện gì rồi chứ. Trong lòng hoảng hốt, tôi lướt thêm Weibo của cô nàng. Nhìn thấy thông tin một nhóm chat QQ. Không nghĩ nhiều bèn lấy ngay tài khoản QQ đã bỏ mốc từ lâu xin gia nhập nhóm. Định bụng hỏi thăm xem có ai biết tình hình của cô ấy không. Gần như chẳng cần tốn sức đã thông qua 100 câu hỏi khảo sát. Tôi vào được nhóm chat mang tên Đại Quân Triệu Fan Soi Hin Nương Tử. Này, một loạt tin nhắn chào hỏi người mới spam kín màn hình. Tôi đang chuẩn bị đánh chữ hỏi thăm William Liam Will. Thì bỗng nhiên thấy tên cô nàng nhảy vọt ra. William Liam Will, hoan nghênh người mới. Không thể nói ra, chào đại thần. Tôi kéo khung chat nhóm đang nhảy liên tục xuống. Inbox cô nàng. Không thể nói ra. Đại thần ơi. Sao hôm nay không thấy nàng up fic vậy? William Liam Will. À, tôi đang suy nghĩ xem có nên nghỉ viết không đây. Không thể nói ra. William Liam Will. Hôm nay gặp được người thật. Chính chủ ngoài đời ngọt lắm luôn. Viết hường phấn thì không hường được bằng thực tế. Mà viết chuyện ngược thì lại càng không thực tế tí nào. Mất hết đường sống rồi. Không thể nói ra. William Liam Will. Không nói nữa. Trong nhóm có người gọi tôi. Tôi đi trả lời đã nhé. Tôi ôm tâm tình phức tạp thoát khỏi khung chat với cô nàng. Lại không biết tại sao cô ấy lại bị gọi hồn. Bèn tiện tay mở khung chat nhóm ra xem. Nhóm chat khá đông. Tôi lội đống tin nhắn bên trên. Đọc qua một lượt. Cũng đã hiểu sơ sơ. chính là lúc William Will đi thăm tụi tui xong quay về. Nhất thời không khống chế nổi tâm trạng. Phấn khích nói trong nhóm rằng nương tử là thật. Mọi người trong nhóm vốn đã xôn xao vì đêm qua hai đứa tui vừa follow lại vừa tác Weibo nhau. Thế là tất cả cũng đòi cô ấy đưa bằng chứng William Will nói mình có hin xịn nhưng không muốn đăng. Sợ ảnh hưởng đến tui và cô Y Lương. Liền bị người ta nói là đang bịa chuyện. Cô ấy bèn bảo vậy cứ xem như là bịa đi. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không đăng. Kết quả lại bị đám anti tàu ngầm trong nhóm chụp lại lịch sử trò chuyện tung ra ngoài. Dẫn đến một trận sóng gió. Nhìn fan gua nhau ầm ĩ như này. Trong lòng tôi hết sức khó chịu. Tâm trạng kích động ban nãy cũng lặng xuống. Chìm thẳng tới đáy. Chẳng trách Super Topic tối nay lại lạ lùng như thế. Thật sự làm khó cho con gái nhà người ta quá. Tự ra mặt thì không thể rồi. Tôi khóa màn hình. Lại bắt đầu ngẩn ngơ ngắm chữ ký trên ốp điện thoại. Chuyện vốn không lọt ra ngoài. Tôi có muốn ra mặt cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tương tác là thật. Bảo vệ là thật. Đồng bộ hiểu ngầm là thật. Nhìn nhau mỉm cười là thật. Trà mật ong ướp lạnh uống vào bụng là thật. Điếu thuốc đặt lên môi là thật. Kéo cổ tay là thật. Nhéo má nhau là thật. Ốp điện thoại mang tên nhau là thật. Hin là hin thật. Vị ngọt cũng là thật. Chỉ có tôi và Cố Y Lương không phải thật. Ánh mắt tôi men theo từng nét của ba chữ. Cố Y Lương. Không nói ra được cảm giác này là gì. Điện thoại bỗng dưng run bần bật. Tôi lật nó lại. Bấm nút mở màn hình. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới. Cục cưng vệ ngôn tử William của bạn được. Cố Y Lương Liam tag Weibo nói gì đó. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới. Không hiểu tại sao lại thấy hơi cụt hứng. Tôi dè dà mở khóa điện thoại. Đăng nhập tài khoản Weibo của mình. Cố Y Lương. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Hôm nay rất vui. Quay phim rất suôn sẻ. Cảm ơn các ái phi đã tới thăm. Các bạn vất vả rồi. Liếm mép. Liếm mép. Đính kèm ảnh chụp một túi quà fan tặng. Tay giơ ra trước ống kính tạo dáng chữ V tôi. Đúng chuẩn idol đấy. Cố Y Lương Liam. Gần đây đang đọc cuốn Sơn Ca Hot Cả Ngày của Thi Hào Mộc Tâm. Lời văn rất đẹp, đọng lại rất nhiều cảm xúc. Đề cử với mọi người. PS ứng dụng WeChat dùng ổn lắm đó. Đính kèm ảnh kép một bài thơ ngắn có tên Bàn về sự quyến rũ. Tôi, sao cái anh này cứ như kiểu lão cán bộ chăm chỉ viết nhật ký thế nhỉ? Chuyện to chuyện nhỏ gì cũng phải up lên Weibo. Cố Y Lương Liam. Ánh mắt của em, nụ cười của em, rực rỡ như sao trời, ấm áp tựa gió đêm, là quang cảnh đẹp nhất anh từng thấy. Vệ ngôn tử uy lầm, đính kèm hai tấm ảnh chụp lúc fan đến thăm, không thêm filter không photoshop. Tôi, Cố Y Lương Liam, phúc lợi dành cho fan, đính kèm một tấm ảnh tự sướng trước gương, một tay vuốt má, trông ngáo không chịu được. Tôi, là thật. Tôi tin nương tử là thật rồi được chưa, cách chương.